vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 27, quan hệ công khai, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng quyết định cùng Tần Lạc đi tới công ty, thật ra thì cũng đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, nhưng đi tới phòng làm việc, mọi người chỉ là thân thiện đối với cô cười cười, cũng không có hỏi nhiều. Chị Khưu, chẳng lẽ mọi người thật không hiếu kỳ sao? Hạ Toa ngồi ở vị trí của mình, nhìn một chút mấy người trong phòng làm việc, có chút hoài nghi nhìn họ, này đều là một đám buôn chuyện à, thế nào hôm nay xảy ra chuyện lớn như thế mà không tò mò rồi hả? Tất cả mọi người thấy được cũng không có gì nhiều lời. Khưu Mai nhàn nhạt cười cười, mọi người có buôn chuyện thì cũng là những chuyện mà họ không thấy, Hạ Toa cũng đã công khai cùng Tần Lạc kéo tay nhau cùng vào công ty rồi, còn có cái gì để buôn bán đây? Thật chẳng lẽ muốn hỏi, hai người đã ngủ với nhau rồi hả? Một đêm hai người ấy mấy lần à, đây cũng quá nhiều chuyện thôi. À, vậy em bắt đầu làm việc. Nghe Khưu Mai như vậy giải thích xong, Hạ Toa cũng không nhiều lời, bắt đầu bận chuyện của mình, bởi vì hai ngày trước đã xin phép nghỉ, cho nên hôm nay công việc dồn lại hơi nhiều một chút, trong phòng làm việc mỗi người đều là được phân công công việc, người nào nên làm gì, không nên làm gì mọi người đều rất rõ ràng, trừ phi là đột nhiên có thêm việc phải làm, mọi người mới có thể giúp một tay. Tốt, có vấn đề liền nói ra. Khưu Mai nhìn Hạ Toa vùi đầu vào công việc ân cần dặn dò. Công việc bận rộn cứ như vậy cho tới trưa, bất chi bất giác đã qua, buổi trưa Tần Lạc cố ý tới cửa phòng làm việc chờ Hạ Toa cùng đi canteen ăn cơm. Mặc dù phòng làm việc mấy đồng nghiệp nữ tương đối hâm mộ ghen tị, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Tần Lạc chăm chú nhìn Hạ Toa, cũng hiểu mình không nên đùa, cũng chỉ có thể thích từ xa. Bọn họ tới, bọn họ thật ở chung một chỗ, thì ra là thật, này không biết cô ấy mồi chài CEO như thế nào. Dáng dấp cũng không đẹp, CEO ánh mắt cũng quá kém cỏi. Mọi người có để ý không, hôm nay Kha Nham cũng không xuống ăn cơm. Thấy Tần Lạc cùng Hạ Toa đi vào trong phòng ăn, mấy nhân viên nữ đang ăn cơm bắt đầu bàn luận xôn xao, nhìn Hạ Toa ánh mắt cũng là rõ rành rành hâm mộ ghen ghét, ước gì cùng đi ở bên cạnh Tần Lạc cùng hắn, vừa nói vừa cười, người kia là mình à. Tần Lạc có chút bận tâm nhìn Hạ Toa, đem tay cô cầm chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói. Sớm biết là như thế này chúng ta còn không bằng đi ăn ở ngoài. Cảm thấy Tần Lạc có chút bận tâm, Hạ Toa hướng về phía hắn cười cười nói. Sợ cái gì, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ở chung một chỗ rất bình thường. Cô cũng nghĩ tới trốn tránh, trước kia thời điểm ở trường học đã từng cùng Đào Nhạc cũng thảo luận qua đề tài yêu nhau cùng công ty này, cô là không thích, nhưng khi nhìn đến có nhiều người nhìn dáng vẻ có chút hả hê, nhìn đến ánh mắt bọn họ là khinh bỉ cùng khinh thường, cô ngược lại chấn định không ít, nếu bọn họ cũng không nhìn tốt, cô sẽ phải trôi qua thật tốt hơn bất luận kẻ nào, làm cho các cô ấy tiếp tục hâm mộ ghen ghét đi. Đúng, em nói không sai. Tần Lạc nhếch miệng cười một tiếng, hai người đi tới phòng ăn. Một phần à, Hạ Toa em ăn gì? Tần Lạc nhìn một chút thực đơn, quay đầu lại hỏi Hạ Toa. Em phần B thôi, cô là không thịt không vui, mặc dù cũng rất thích ăn cá, nhưng thích ăn thịt hơn à, hoàn hảo cô thế nào ăn cũng sẽ không quá mập, bằng không cô sẽ không biết sống thế nào. gocchuyenaudio.com. Từ lúc nhận lấy khay cơm, hai người đi tới một cái góc nhỏ ngồi xuống, cũng không thèm để ý những người khác quăng tới những ánh mắt kỳ quái, yên lặng ăn cơm, giữa hai người cũng không có nói chuyện. Chúng ta đi dạo quanh công ty đi, nghỉ trưa còn có nửa tiếng nữa. Thấy Hạ Toa để đũa xuống, Tần Lạc mới mở miệng hỏi. Cũng tốt, dù sao buổi trưa cũng không biết làm gì, đi đến cửa hàng bán mô hình thế nào. Cửa hàng bán mô hình của Hàn Dạ ở gần nơi này, thuận tiện có thể xem có mẫu mới hay không, nghĩ tới đây Hạ Toa hai mắt tỏa sáng nhìn Tần Lạc. Không thành vấn đề, vừa đúng anh đi tìm Tuyết Thiếu một chút, hỏi hắn chuyện của Tần Di. Tần Lạc gật đầu một cái đồng ý, nhìn hai người rời đi bóng lưng, bên trong phòng ăn lại bắt đầu náo nhiệt lên, Từ Duẫn ngồi ở góc khổ sở cười cười. Hạ Toa đã từng tỏ tình với hắn, lúc ấy hắn cự tuyệt, nhưng là bây giờ nhìn cô và Tần Lạc ở chung một chỗ, tim của hắn thế nhưng có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, vẫn cho là mình chưa từng thích Hạ Toa, không nghĩ tới, thì ra là hắn sai lầm rồi. Cái này gọi là con cá sổng mới là con cá to, lúc ở trong tay mình thì cô biết quý trọng, khi mất đi rồi thì mới biết nhưng đã muộn. Sai nằm ở vị trí đẹp nhất trong khu văn phòng của tập đoàn S Thị, bốn phía tiếp giáp chính là mấy khu phố buôn bán náo nhiệt nhất cũng thuộc về S Thị, cửa hàng của thượng quan Hàn Dạ cách Sky vẻn vẹn hai con đường nằm trong khu Bách Hội. Đúng như cái tên, Bách Hội, chỉ cần ngươi có thể nghĩ có là có thể tìm được ở nơi này, mặc kệ là hàng vỉa hè, hay là cao cấp như hàng hiệu cũng có thể ở chỗ này tìm được. Đi tới cửa hàng của Hàn Dạ, Hạ Toa thoát khỏi tay Tần Lạc chạy tới trước, đẩy ra cửa kính của cửa tiệm, đứng ở cửa làm một tư thế xin mời hướng về phía Tần Lạc, đợi đến Tần Lạc đi vào xong, Hạ Toa mới đóng cửa lại đi theo. lúc nào thì mời được một người hầu xinh đẹp như vậy rồi, ngay cả mở cửa cũng không để cho anh phải động tay à. Hàn Dạ đứng ở sau quầy, hướng Hạ Toa gật đầu một cái, chào hỏi, nhìn Tần Lạc vậy mà có một ít bộ dáng hả hê không nhịn được nhạo báng hắn. Ai, lúc này cậu thật đúng là sai lầm rồi, cô ấy bây giờ là lãnh đạo của anh chỉ là nhân viên thực tập của cô ấy. Tần Lạc nhìn một chút Hạ Toa đang đứng ở bên cạnh mình, gương mặt khổ sở, làm bộ đáng thương hướng Hàn Dạ kiện cáo. Thảm như vậy à, Hạ Toa em yên tâm, đừng cho hắn mặt mũi, cứ thoải mái mà ngược đãi hắn. Hàn Dạ nhíu mày tặc tặc mà cười cười, nhìn về phía Hạ Toa nói. Được, em đang có ý định như vậy đây, có mẫu mô hình nào mới không anh? Hạ Toa mở cửa tủ mà lần trước mình đã mua cái mô hình, chính là chỉ có một cái, không khỏi có chút thất vọng, có chút không cam tâm hỏi thăm Hàn Dạ. Hàn Dạ, Tuyết Thiếu có ở trong tiệm hay không? Nhớ tới chuyện của Tần Di, Tần Lạc biểu tình có chút nghiêm túc. Ở đây, anh tìm hắn. Hàn Dạ nhìn Tần Lạc bộ dáng nghiêm túc có chút ngạc nhiên, hai người tựa hồ không có quan hệ gì, thế nào đột nhiên sẽ hỏi chuyện của Tuyết Thiếu. Hạ Toa, em chờ anh nhé, anh đi tìm hắn. Tần Lạc hướng Hàn Dạ gật đầu một cái, sờ tóc Hạ Toa tóc dịu dàng dặn dò. Vâng, anh đi đi. Hạ Toa gật đầu một cái, đi lên phía trước giúp Tần Lạc mở cửa, hướng hắn phất tay một cái. Tần Lạc biểu tình tựa hồ không tốt lắm, anh ấy và Tuyết Thiếu có va chạm sao? Nhìn Hạ Toa vòng trở lại, Hàn Dạ tò mò hỏi thăm Hạ Toa. Góc chuyện audio.com, không có gì, Tuyết Thiếu cần phải ăn đòn, đừng để ý, không có việc gì, nói thế nào thì hắn cũng đã từng là em rể của anh ấy. Hạ Toa đi tới một bên vuốt vuốt món đồ chơi, vừa lơ đãng thuận miệng nói qua. Em rể, Tần Lạc chẳng lẽ là anh họ của Tần Di sao? Nghe Hạ Toa vừa nói như thế, Hàn Dạ lúc này mới phản ứng được Tần Di cùng Tần Lạc đều họ Tần, mà Sky cũng là sản nghiệp của Tần gia, hắn thế nào quên cái này rồi, cũng may Tuyết Thiếu nói thế nào cũng là cao thủ đai đen, cũng không sợ bị ăn đòn rồi. Khách trương.